Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Nữ Thần Phù Hộ. Kỳ thật, Vương Đàn Quân một chút đều không nghĩ cùng Đường Hạ cung đái. Hắn cho rằng, bác sĩ phải thành thật kiên định, không mộ danh lợi, cho người ta xem bệnh liền xong rồi. Đường Hạ loại này mỗi ngày Weibo, phát sóng trực tiếp người. Chính là đánh trung y danh hào kiếm tiền. Hắn chính là cái thương nhân, nhưng là hắn lại không thể đi tìm đạo diễn. Tìm liền có vẻ hắn không phóng khoáng. Hắn đều 50 hơn tuổi. Lòng dạ khai còn dung không dưới một cái người trẻ tuổi. Nói ra đi cũng không dễ nghe. Bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình trong lòng đổ. Đổ khó chịu, đổ lại tưởng uống điểm tiểu rượu. Uống xong huyết áp cọ liền lên rồi. Sau đó bị tức phụ nhi mắng thành cầu, Vương Đàn Quân tâm liền càng đổ, đạo diễn không biết còn có chuyện này. Nhìn đến võng hữu bình luận lúc sau khi nghe ngóng mới biết được, hai người bọn họ không đều là trung y nghiên cứu hiệp hội hội viên sao? Như thế nào còn đã xảy ra như vậy sự? Cảm kích người cũng cảm thấy buồn cười, khi đó Đường Hạ còn không có tiến trung y hiệp hội. Khả năng đến gặp mặt thời điểm hai người liền không cãi nhau, đạo diễn nghĩ nghĩ. Cũng vui vẻ, nhờ họa được phúc, lưu lượng càng nhiều, Đường Hạ nhất bình tĩnh. Cái này Vương Đàn Quân, ai tới, ta nhận thức, hệ thống, dỗi quá ngươi a, ngươi đã quên, không điểm danh dỗi ta. Hệ thống, nếu là điểm ngươi tên, ngươi liền sẽ không nhớ rõ. Bất quá không điểm danh cũng biết nói chính là ngươi. Nhằm vào quá cường, ngươi còn chú ý hắn ngươi đã quên. Đường Hạ nghĩ tới, cái kia đại thúc a, trách không được ta không nhớ rõ hắn là ai. Ta không đáp lại hắn cũng chưa dỗi thắng ta, hệ thống. Về sau gặp mặt, không biết có thể hay không nháo xảy ra chuyện tới, đại nhân thức lo lắng, JPG Đường Hạ an ủi nói. Không có việc gì, gặp mặt ta cũng không sợ hắn, tháng sau mới bắt đầu thu đâu. Ta có thể lại học một chút dỗi người kỹ xảo, hệ thống. Ta sợ ngươi dỗi khóc hắn. Hắn hơn 50 tuổi. Đừng bị ngươi dỗi chiều qua đi. Truyền ra đi ngươi thanh danh không dễ nghe, hắn không chọc ta có thể dỗi hắn. Đường Hạ nghiêm túc nói. Nhi tử ngươi yên tâm. Ta mang theo châm, mang theo thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Có thể đem hắn đã cứu tới, hệ thống phủng một cây ngọn nến. U buồn nhìn thiên, gì cũng không nói, cầu nguyện đi, buổi chiều, nhiệm vụ chi nhánh chung cuối cùng một cái tỷ tỷ đi vào bệnh viện. Đường Hạ cao hứng đem người nghênh tiến vào, chỉ cần xem xong này một cái, hắn là có thể được đến, nữ thần phù hộ. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Hắn quá cảm thấy hứng thú, cuối cùng cái này tỷ tỷ đã từng là cái ca sĩ. Sở dĩ nói là đã từng. Là bởi vì gần nhất này 5 năm, nàng giọng nói đột nhiên xảy ra vấn đề. Không chỉ có cao âm sướng không lên rồi, giọng nói thường xuyên hỏa thiêu hỏa liệu. Bên trong phẳng phất dài quá đồ vật, có đôi khi nói chuyện đều lao lực ca là sướng không được. Sự nghiệp thẳng tắp trượt xuống, này 5 năm cơ hồ đạm ra mọi người tầm mắt, có rất nhiều mê ca nhạc tiếc hận, cho rằng nàng không nghĩ ở cái này trong vòng hỗn đi xuống. Rời khỏi giới ca hát, trên thực tế nàng không phải không nghĩ sướng, nàng là sướng không được. Đường Hạ phát hiện nàng cả người đều thực tiêu tụy. Sắc mặt phát hoàng, phi thường gầy ốm, sự nghiệp thượng đả kích cũng cho nàng tâm linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đường Hạ hoãn thanh nói, ngồi xuống nói đi, muốn hay không uống nước. Ninh Đan Đan ngồi xuống sau nói thanh tạ, ta mang theo. Cảm ơn, người trong tay cầm chính là bệnh lịch sao? Ninh Đan Đan đem một túi bệnh lịch đều đặt lên bàn. Đúng vậy, ta đã tìm rất nhiều bệnh viện xem qua, giọng nói cùng thực quản đều không có dị thương. Có đại phu nói ta là thượng hỏa, khai qua đi hỏa dược, cũng không có gì hiệu quả. Thường thường giọng nói liền không được, há mồm ta nhìn xem, Đường Hạ nhìn đối phương giọng. Nói cùng đầu lưỡi. Sau đó cấp đối phương bắt mạch, trừ bỏ giọng nói không thoải mái ở ngoài. Địa phương khác có không thoải mái địa phương sao? Ngày thường miệng khô khẩu khổ đoàn, khí đoàn, không yêu ăn cơm, là có cái này bệnh trạng, ta còn thường xuyên choáng váng đầu, dạ dày đau, ngực đau, mạch tượng thượng xem, gan thận âm hư, hư dương thượng kháng, ngươi cái này đơn ăn trừ hỏa, dược là vô dụng. Đường Hạ nhìn nhìn đối phương dạ dày bộ. Ngượng ngùng, ta kiểm tra một chút, Ninh Đan Đan mỏi mệt nói. Không quan hệ, ngươi nơi này có đau hay không? Đường Hạ ấn ấn nàng dạ dày bộ, lại ấn ấn gan vị trí, đối phương gật đầu. Không ấn không đau, ấn nói có chút, Đường Hạ khai phương thuốc tử. Dạ dày phổi tân mệt, làm cho dạ dày chung nước bọt khô khốc, hư hỏa thượng thoán, tới rồi yết hầu, ngày thường ăn trừ hỏa. Dược chỉ là trị ngọn không trị gốc, không bao lâu thời gian lại sẽ tái phạm. Ta cấp khai này phó dược, người ăn 15 thiên. Ăn xong lúc sau lại trở về phúc cha, Đường Hạ ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương không có gì tinh thần, hắn lập tức minh bạch, đối phương nhất định xem qua thật nhiều bác sĩ. Đối lần này xem bệnh cũng không có gì tin tưởng, Đường Hạ sợ đối phương không tuân lời dặn của bác sĩ. Lại dặn dò một lần, ngươi chỉ cần đúng hạn uống thuốc. Người này giọng nói còn có trị, đối phương đôi mắt hơi hơi có chút thần thái. Còn có thể khôi phục đến phía trước như vậy sao? Không thành vấn đề à, Đường Hạ cười nói. Người dây thanh không có bệnh biến, chỉ cần uống thuốc là có thể khôi phục đến phía trước như vậy. Nhưng là nếu không tuân lời dặn của bác sĩ, người này giọng nói lại căng cái nửa năm. Mặc dù chị hết cũng hồi phục không đến nguyên lai như vậy, Ninh Đan Đan rốt cuộc có chút tinh thần. Ta nhất định đúng hạn uống thuốc, đa tạ đại phu, Đường Hạ cười nói. Hảo, đem tiền khám bệnh giao, đi lấy dược đi, đối phương đi rồi lúc sau. Đường Hạ chạy nhanh xem nhiệm vụ tuyến, hệ thống nhắc nhở. Ngươi đến chờ nàng ăn ngươi khai dược, Đường Hạ tâm tác. Mau a, mau ăn a. Làm nàng ở trên đường liền ăn. Hệ thống, ngoặc kép, này một buổi chiều Đường Hạ, sốt ruột mà mãn nhà ở chuyển động, mãi cho đến mau tan tầm thời điểm. Hệ thống rốt cuộc nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đạt được nữ thần phù hộ. Mở ra sau nhìn thấy ký chủ người cực dễ sinh ra hảo cảm. Tỷ lệ cao tới 98%, Đường Hạ kinh hỉ click mở xem xét. Nói như vậy về sau không ai hack ta. Hệ thống, còn có 2% bệnh tâm thần là vô pháp bị đồng hóa. Bất quá hack ngươi người sẽ đại đại thu nhỏ lại. Ngươi tưởng a, bình thường tới một cái người, đầu tiên liền sẽ vào trước là chủ đối với ngươi có hảo cảm. Còn như thế nào hack ngươi? Ngươi thật là thiên đạo ba ba thân nhi tử. Thiên đạo ba ba liền loại này bắp đều cho ngươi thêm, Đường Hạ tiếc nuối nói. Kia thật là quá bất hạnh, ta còn tưởng luyện tập một chút dỗi người kỹ xảo, hệ thống. Ngươi chớ chọc họa, này tam cấp nhiệm vụ ngồi xuống. Hắn tâm trí càng ngày càng thành thục, hắn ba ba ngược lại muốn tiến hóa thành chiến đấu cuồng ma. Luôn muốn dỗi người, Đường Hạ cười nói. Ta đã hiểu, về sau linh tinh có mấy cái hắc ta, cũng khá tốt, cảm xúc giá trị không nhiều lắm, chỉ đủ rút thăm trúng thưởng. Tốt cảm xúc giá trị chúng ta liền đều có thể dùng tới, Đường Hạ điểm sử dụng sau. Cảm xúc giá trị lập tức thu được thật nhiều. Thích hắn tốt cảm xúc giá trị, còn có hổ thẹn cảm xúc giá trị, Đường Hạ kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy sao, hệ thống, về sau chán ghét ngươi. Cũng không nhiều lắm, ngươi làm cái gì bọn họ đều sẽ cảm thấy là đúng. Này bắp nghịch thiên, Đường Hạ cảm động, ta hảo nghiêu. Các tỷ tỷ hào bồng, lúc này trên mạng thật nhiều thiệp đều đang nói, kỳ quái, Đường Hạ thật sự rất lợi hại, chị hết nhiều người như vậy, ta như thế nào vẫn luôn hắc hắn, nhìn xem trước kia phát thiệp, ta cảm thấy ta hào quá phân, ta trước kia ít kêu liều mạng hắc Đường Hạ. Ta muốn sửa tên, suy nghĩ nửa ngày không biết gọi là gì, ta liền kêu liều mạng không hắc Đường Hạ đi, ai? Trước kia ta đều làm cái gì? Quá mất mặt, kỳ thật Đường Hạ thật khá xinh đẹp. Hắn không phải chỉnh dung mặt. Trước kia cũng không biết ta vì cái gì xem hắn không vừa mắt, ta phía trước cũng vẫn luôn mắng hắn. Chỉnh dung, còn nói hắn đồng tính luyến ái. Cẩn thận ngẫm lại, đồng tính luyến ái cũng không như thế nào ta. Hắn còn thường xuyên làm tốt sự, quyên tiền, cứu tử phù thương, ta còn như vậy hắc hắn. Hà tất đâu, ai, chúng ta thường nói câu nói kia, không yêu xin đừng thương tổn. Tính tính, hắc hắn làm gì đâu. Hắn cứu người lại không hại người. Phía trước ta thật là, có điểm thiếu đạo đức. Đường Hạ phát hiện áy náy cảm xúc giá trị thực rõ ràng. Ngoài ý muốn nói, thuyết minh phía trước hắc ta người còn không ít hệ thống. Người nổi tiếng nhiều thị phi, người còn không có thói quen. Đường Hạ nghiêm túc nói, ta chỉ là không chú ý, hệ thống bất đắc dĩ. Hắn tra tâm thật đại. Đường Hạ tò mò hỏi, nữ thần phù hộ là để cho người khác thích ta, kia thần tài phù hộ đâu? Thiên đạo ba ba muốn cho tiểu ca ca nhóm cho ta cung cấp cái gì? Tiền, nhân mạch, hệ thống che lại lỗ tai. Không biết, đừng hỏi ta, Đường Hạ có loại cảm giác, thiên đạo cuối cùng nhiệm vụ, kỳ thật chính là vì hắn về sau lót đường, cho hắn cung cấp bảo hộ. Thiên đạo ba ba thật là dụng tâm lương khổ, buổi chiều lại tới nữa một cái tới xem bệnh đại ca. Xác thực nói là một cái đại thúc, là con của hắn dẫn hắn tới, tuy rằng là con nhà giàu, này người trẻ tuổi vừa thấy liền rất có giáo dưỡng, chiếu cố phụ thân hắn chiếu cố phi thường tinh tế, hơn nữa cách nói năng ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, thân cao cùng diện mạo đều thực hoàn mỹ, Đường Hạ xem hắn như vậy. Đột nhiên muốn hỏi hắn, ngươi có hay không bạn gái? Ngươi thiếu không thiếu tức phụ? Ta nơi này có rất nhiều tiểu tỷ tỷ, hệ thống nhận thấy được hắn ý tưởng. Chạy nhanh ngăn lại, ta cầu ngươi không cần như vậy mất mặt. Tỷ tỷ ngươi nhóm sẽ đánh chết ngươi. Đường Hạ Tâm nói, ta chính là suy nghĩ một chút, ta cũng không thật cho người ta giới thiệu. Ngươi ba ba ta là cái loại này không lưu người sao? Hệ thống đã không tin, xem Đường Hạ ánh mắt chính là xem không cho người bớt lo lão phụ thân, Đường Hạ thở dài. Từ khi nào khởi, hắn ở con của hắn trong lòng, hình tượng sụp đổ thành cái dạng này. Mới vừa tan tầm, Đường Hạ nhận được Đường Oánh điện thoại, ta giới thiệu người nọ ngươi tịch thu khám phí à. Đường Hạ cười nói, đương nhiên, chúng ta không phải quan hệ hảo sao, ngươi người giới thiệu lại đây. Ta còn phải thu nhân ra mấy trăm vạn, người nọ ra không được mắng ngươi à. Ha ha ha sẽ không, nên thu còn phải thu. Bất quá ngươi có thể như vậy tưởng, tỷ thật sự thật cao hứng. Đúng rồi, ta ở R Thành đóng phim, mua chút địa phương ăn vặt, đã cho ngươi gửi đi qua. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận ai nha, Đường Hạ cao hứng nói. Thật tốt quá, ta mấy ngày nay chỗ nào đều không đi. Liền ngồi chờ thu chuyển phát nhanh, Đường Oánh bị chọc cười. Ngươi này miệng nha, quá sẽ hống người, cũng chính là ngươi có đối tượng, ngươi nếu là không có, ta nói cái gì cũng đến đem ngươi bắt lấy. Ta không chê ngươi tiểu, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ngươi phải hỏi ta ngại không chê ngươi tuổi đại, Đường Oánh. Ta đánh chết ngươi nga. Đường Hạ cười khổ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Đường Oánh cắt một tiếng, còn không có đại ngươi 20 tuổi, sợ cái gì, Đường Hạ hết chỗ nói rồi, 20 tuổi, 7 điều sự khác nhau, tỷ, ngươi đứng đắn tìm cái để mát, đừng đậu ta, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao, này mẹ nó nhưng đến có người cưới ta, Đường Oánh chính mình đều sinh khí, xi xi hư, nàng trợ lý nghe được nàng trước mặt mọi người chửi đồng, trái tim đều mau tạc. Tỷ, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng bị người nghe thấy. Kia trợ lý mới tới, nghe được Đường Hạ nói mặt sau lộ khinh thường. Không cần thiết cứ như vậy cấp gả, ai nói nữ nhân tiết yếu gả chồng. 40 làm sao vậy? Không gả cũng không phạm pháp. Đây là phong kiến thẳng nam tư tưởng, Đường Hạ nghe được bên kia nói. Cười nói, tính tính, tỷ, ngươi kia vẫn là đừng gả cho. Như vậy khá tốt, Đường Oánh bất mãn. Vì cái gì, ngươi cũng cảm thấy không ai dám muốn ta. Ngươi có phải hay không cùng Bạch vui vẻ một cái tâm tư? Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Không phải, ta vốn là lo lắng ngươi nửa đời sau không ai chiếu cố. Vạn nhất bị người có tâm nghe xong đi, còn tưởng rằng ta là cái thấy nữ nhân liền bức người kết hôn ngốc bước. Loại này mũ ta cũng mang không dậy nổi, tỷ ngươi đừng gả cho, ngươi như vậy khá tốt. Đường Oánh bất mãn chừng nàng trợ lý liếc mắt một cái. Nàng chính mình nghĩ muốn cái gì chính mình không biết sao? Dùng người khác thế nàng đáp lời, người đại diện thiếu tâm nhãn, tìm cái gì thiểu năng trí tuệ trợ lý, thả ra đi cũng không biết chọc nhiều ít họa. Đường Oánh lãnh hạ mặt tới. Người thúc giục ta gả chồng không phải lo lắng ta sao? Người đem ta đương tỷ thì ngươi mới nói, người khác ngươi cũng sẽ không nhọc lòng cái này. Ta có thể minh bạch người ý tứ là được, người khác còn có thể thay ta đáp lời. Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái. Đường Oánh nhìn tính tình bạo, tâm tư kỳ thật rất tinh tế. Ai đối nàng hảo, nàng phân chia rất rõ ràng. Đường Oánh thúc giục nói. Người thay ta lưu tâm một chút, có tốt giới thiệu cho ta. Đến lớn lên đẹp, tâm hảo, có hay không tiền không sao cả. Trình yếu một chút, đến nghe ta nói. Nam nữ đều được. Đường Hạ, ngoặc kép, một lời khó nói hết, không biết Bạch vui vẻ cùng Đường Oánh là ước hảo. Vẫn là tâm hữu linh tê, mới vừa quải điện thoại, Bạch vui vẻ lại gọi điện thoại, ngươi muốn thượng tivi, có cái gì không hiểu hỏi ta, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít nói lời nói, hiện tại quá nhiều người cắt câu lấy nghĩa, một câu, ngươi ăn sao, đều có thể lấy ra ngươi 100 tật xấu. Cẩn thận một chút hảo. Đường Hạ cười nói. Được rồi, tỷ yên tâm, ta không gây chuyện. Bạch vui vẻ dặn dò. Ta ý tứ là ngươi đừng chủ động dỗi tiền bối. Nghe nói ngươi cùng tiền bối có xích mích. Đường Hạ ủy khuất. Tỷ, ta là cái loại này người sao? Bạch vui vẻ nhìn trên mạng. Đường Hạ dỗi người biểu tình bao còn ở đâu? Một cái so một cái tàn nhẫn. Bạch vui vẻ khóe miệng gợi lên tới. Ta chính là nhắc nhở ngươi một câu, đương nhiên, cũng không thể ăn khí, đừng sợ sự, xảy ra chuyện ta cho ngươi kéo lưu lượng, chính nghĩa thuộc về chúng ta bên này. Đường Hạ đột nhiên cảm nhận được lưng dựa đại thụ hào thừa. Lương cảm chân, cao hứng nói, ta đã biết, hệ thống lại điểm một cây ngọn nến, không biết Bạch tỷ tỷ rốt cuộc là khuyên Đường Hạ thành thật, vẫn là cho hắn chống lưng. Đường Hạ về đến nhà. Cùng Trang Dung nhắc tới Đường Oánh tìm đối tượng sự, nàng này yêu cầu, ta đến chỗ nào cho nàng tìm. Trang Dung hống nói, đây đều là xem duyên phận, có lẽ nàng sẽ tìm một cái cùng trong lòng mục tiêu hoàn toàn không giống nhau. Ở nhận thức ngươi phía trước, ta không nghĩ tới cùng ai quá cả đời, hiện tại còn không phải không rời đi ngươi. Đường Hạ vừa lòng đôi tay phủng Trang Dung mặt, lời này nói lòng ta khảm đi. Ngoan ngoãn, ngươi như thế nào như vậy có thể nói. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Ngươi hôn ta một chút, xem ta ngoài miệng có phải hay không đồ mật. Đường Hạ biết hắn quải cong chiếm tiện nghi. Phối hợp hôn một cái. Ngọt, ngươi ít nhất ăn vụng nửa cân. Trang Dung cười thân trở về. Ngươi lại nếm thử, là hòe mật hoa, hoa quế mật, bách hoa mật, vẫn là mây tía anh mật. Đường Hạ cười chống đẩy. Chiếm tiện nghi không đủ đúng không? Đừng náo loạn, bị người thấy được không tốt, hai người chính tình chàng ý thiếp. Chu Thúc Tưởng tiến vào nhắc nhở đều ngượng ngùng gõ cửa. Lúc này trang viên cửa tới hai chiếc xe, là cho Đường Hạ đưa dược. Này xe là lần đầu tiên tới, Phi Phi không quen biết. Vì thế, trang viên người thủ vệ, Phi Phi quốc vương, mang theo mấy chỉ Mỹ châu báo, đem hai chiếc xe vây quanh lên. Phi Phi chỉ nghe Trang Dung, Chu Thúc nói đều không dùng được, đưa dược nhân viên công tác đều mau dọa nước tiểu. Này mẹ nó không phải đưa dược, là toi mạng a, hết chương.